Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1160, đại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, lão già áo xám đuổi theo giết huyết thần giáo giáo chủ, Trương Nhược Trần rất muốn biết kết quả, nhưng không có lập tức hỏi ra, mà là đi tới kho mình hành lễ, nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp lão già áo xám đem thánh khí thu liễm về thể nội, lại trở nên giản dị tự nhiên, lộ ra một đạo dáng tươi cười, nói. Ta là đuổi theo Si Lâm Nguyên chân thân một đường đi vào vô tận thâm nguyên, chủ yếu là muốn diệt trừ huyết thần giáo tai họa ngầm, cũng không phải là chuyên chạy đến cứu ngươi. Đương nhiên, nếu cứu được ngươi, như vậy ngươi cũng nên đánh đổi một số thứ, hoàn lại phần ân tình này a. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc. Chẳng lẽ hắn cũng muốn cướp đoạt dạng bảo vật nào đó trên người ta? Đừng nhìn lão già áo xám một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, thời điểm thi triển ra giết chóc thủ đoạn, lại là rất tàn nhẫn, không nhìn thấy trên mặt đất tất cả đều là thi hài. Trương Nhược Trần tỉnh tói nói, tiền bối muốn cái gì? Lão già áo xám không trả lời ngay Trương Nhược Trần, tựa như là đắm chìm tại trong thế giới của mình, nói ra. Si Lâm Nguyên bỏ chạy vô tận thâm nguyên cấp độ bậc thang thứ hai, lão phu nhất định phải đi chém giết hắn, không thể lưu lại mầm tai họa. Đồng thời, cũng muốn đi đem cấp độ bậc thang thứ hai tai họa ngầm diệt trừ. Lão già áo xám ánh mắt có chút phức tạp, hít một tiếng, mới lại nói. Cấp độ bậc thang thứ hai sẽ càng thêm nguy hiểm, rất có thể ẩn giấu đi một cái thiên cổ đại bí, chuyến đi này, cũng không biết có thể hay không còn sống trở về. Trương Nhượng Trần cảm thấy mình tựa hồ là hiểu lầm lão già áo xám, lấy lão già áo xám tu vi, muốn cướp đoạt bảo vật trên người hắn, hoàn toàn chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy. Trương Nhược Trần hỏi, tiền bối chẳng lẽ là cho rằng, cấp độ bậc thang thứ hai còn có càng nhiều huyết thú cường đại hơn? Lão già áo xám nhẹ gật đầu, nói, Si Lâm Nguyên tại vô tận thâm nguyên chăn nuôi huyết thú, hẳn là muốn mượn dùng huyết thú lực lượng tranh bá thiên hạ, cấp độ bậc thang thứ nhất huyết thú vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn, càng nhiều huyết thú còn tại cấp độ bậc thang thứ hai. Mà lại, lão phu hoài nghi, sau lưng Si Lâm Nguyên, còn có một vị nhân vật càng thêm đáng sợ. Lão già áo xám đã có một ít suy đoán, nhưng không có nói ra. Chỉ bất quá, giữa vầng trán của hắn, mang theo một vòng vẻ ngưng trọng, bởi vậy có thể thấy được, nhân vật sau lưng Si Lâm Uyên khẳng định tương đương lợi hại. Trương Nhượng Trần cảm giác được không hiểu, chẳng lẽ nhân vật phía sau Si Lâm Uyên kia, để lão già áo xám cũng cảm giác được khó giải quyết. Lão già áo xám trên mặt vẻ mặt ngưng trọng dần dần tản ra, lần nữa lộ ra ý cười, nói. Hiện tại, chúng ta có thể nói một chút, đại giới cùng báo ân chuyện này. Nào có ép buộc người khác báo ân đạo lý? Đại giới gì? Lão già áo xám tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, Trương Nhược Trần bảo trì cảnh giác, để phòng bị hắn tính toán. Lão già áo xám nói ra, Si Lâm Nguyên cùng bất tử huyết tộc có hợp tác rất sâu, ngoại trừ hắn bên ngoài, khẳng định còn có bất tử huyết tộc tiềm phục tại huyết thần giáo, ngươi nhất định phải đem bọn hắn tìm ra, đồng thời diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Chính là cái này, Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Không sai, lão già áo xám cười nói. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại sao muốn đáp ứng ngươi? Lại nói, huyết thần giáo sự tình, có quan hệ gì tới ta? Lão già áo xám thân thể một mực, ánh mắt lộ ra hàn quang, nói. Ngươi là huyết thần giáo thần tử, tương lai muốn tiếp nhận vị trí huyết thần giáo giáo chủ, sao có thể nói cùng ngươi không có quan hệ? Tiểu tử, ngươi tại huyết thần giáo đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, muốn không chịu trách nhiệm đi thẳng một mạch sao? Quả là thế, nguyên lai ngươi đã sớm nhìn ra thân phận của ta. Trương Nhượng Trần không chỉ có ngoài ý muốn, mà lại cũng rất giật mình. Lão già áo xám nói, ngươi vô hình vô tướng tam thập lục biến có thể giấu giếm được người khác, không thể gạt được ta đôi mắt này. Nói thực ra, ngươi còn rất non, cùng Tuyền Cơ lão nhi so ra, kém đến không phải một chút điểm. Ngươi biết sư tôn ta. Trương Nhượng Trần nói, ngược lại là có một chút giao tình như vậy. Lão già áo xám nói ra. Trương Nhượng Trần trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn hỏi lên, nói. Đã ngươi biết ta không phải Cố Lâm Phong, vì sao còn muốn bỏ mặc ta lưu tại huyết thần giáo, đồng thời, còn giúp ta trở thành huyết thần giáo thần tử. Lúc trước, thời điểm tranh đoạt thần tử vị trí, nếu không phải lão già áo xám đưa tin cho huyết thần giáo giáo chủ, Trương Nhược Trần không có khả năng thuận lợi như vậy trở thành tân nhiệm thần tử. Lão già áo xám cười một tiếng. Trương Nhượng Trần cũng tốt, Cố Lâm Phong cũng được, chỉ cần có bản lĩnh thật sự, tự nhiên có thể trở thành huyết thần giáo đệ tử, thậm chí, trở thành huyết thần giáo thần tử. Lão già áo xám này thực sự quá thần bí, tu vi cũng cao đến lạ thường, ở trước mặt của hắn, Trương Nhược Trần căn bản không giấu được bất luận bí mật gì. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, làm không được, sự tình ngươi muốn ta làm, đã vượt qua phạm vi năng lực của ta. Không nói trước ta có thể hay không chiến thắng bất tử huyết tộc người ẩn núp, vẻn vẹn chỉ là muốn đem bất tử huyết tộc người ẩn núp tìm ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bình thường bất tử huyết tộc người ẩn núp, Trương Nhược Trần còn có thể phân biệt, đem bọn hắn bắt tới. Nhưng là, thánh cảnh bất tử huyết tộc người ẩn núp, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, căn bản là không có cách phân biệt. Lão già áo xám tựa hồ đã sớm đoán được Trương Nhược Trần sẽ nói như vậy, nói. Nếu là, ta có thể đem, huyết tộc mật quyển, giao cho ngươi đây, huyết tộc mật quyển. Trương Nhượng Trần dùng đến ánh mắt hồ nghi, nhìn xem lão già áo xám, nói. Trong truyền thuyết, huyết tộc mật quyển, đặt ở Thánh Minh Trung ương đế quốc quốc khố, mà quốc khố lại bị hộ long các lấy đi. Ngươi tại sao có thể có, huyết tộc mật quyển? Thật không may, lão phu vừa lúc nhận biết hộ long các chủ, đồng thời, từ chỗ của hắn lấy được, huyết tộc mật quyển, bản chép tay. Đương nhiên, cho dù là bản chép tay, cùng bút tích thực phía trên ghi lại nội dung cũng là một chữ không kém. Lão già áo xám bình tĩnh nói. Trương Nhượng Trần trong lòng khó mà bình tĩnh, liền vội vàng hỏi. Hộ long các chủ rốt cuộc là ai? Hắn ở nơi nào? Lão già áo xám nói. Hộ long các chủ thân phận thần bí, đồng thời trong tay nắm giữ Thánh Minh Trung ương đế quốc quốc khố, thiên hạ không biết có bao nhiêu người đều muốn biết thân phận của hắn, lão phu dựa vào cái gì nói cho ngươi? Lại nói, cũng không thể nói cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, lão già áo xám đem một bản sách ố vàng lấy ra, giao cho Trương Nhược Trần, thận trọng nói ra. Mặc dù chỉ là bản chép tay, nhưng, vẫn như cũ có giá trị phi phàm, ngàn vạn không thể di thất. Tìm một cái cơ hội thích hợp, người thích hợp, đưa nó công bố ra ngoài, truyền khắp thiên hạ, đối với bất tử huyết tộc nhất định là một đả kích trầm trọng. Trương Nhượng Trần không có tiếp tục lý do cự tuyệt, thế là, đáp ứng lão già áo xám điều kiện, nói. Tốt a, nếu được huyết thần giáo chỗ tốt, cũng nên là huyết thần giáo làm một số việc. Nhưng là, gặp được thánh giả trong bất tử huyết tộc ta nhưng không có biện pháp đối phó, nếu không ngươi đem huyết thần giản cho ta mượn. Ngươi cũng đừng có ý đồ với huyết thần giản, lấy tu vi của ngươi, còn không cách nào phát huy ra uy lực của nó. Lão già áo xám đem một tấm phù lục rách dưới lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Tấm phù này, có uy lực không giống bình thường, không phải thời khắc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên sử dụng. Tấm phù lục kia, cùng giấy lộn không hề khác gì nhau, nhiều nếp nhăn, nhìn không ra chỗ thần kỳ nào, luôn cảm thấy hơi dùng lớn hơn một chút khí lực liền sẽ đưa nó bóp nát. Trương Nhượng Trần nhíu chặt mày lên, nửa tin nửa ngờ đem phù lục thận trọng thu vào. Lão già áo xám lại nói, sau khi Si Lâm Uyên mất tích, huyết thần giáo nội bộ, khẳng định sẽ phát sinh dung chuyển không nhỏ, ngươi nhất định phải cẩn thận ứng đối. Sau đó, lão già áo xám lại nói cho Trương Nhược Trần một chút cần thiết phải chú ý sự tình, mới dẫn theo huyết thần giản đi xa, biến mất tại cấp độ bậc thang thứ hai lối vào. Tiểu Hắc rốt cục thở dài một hơi, nói. Trương Nhược Trần, huyết thần giáo đã là nơi thị phi, liền ngay cả giáo chủ đều tại thay bất tử huyết tộc làm việc, thế lực bất tử huyết tộc trong giáo khẳng định khá là khổng lồ, bản hoàng cho rằng ngươi hẳn là lập tức rời đi, tuyệt đối không nên tham gia đi vào. Cái này cục diện rối rắm, không phải ngươi có thể thu thập. Ta đều đã đáp ứng hắn, ngươi mới nói như vậy, có thể hay không đã quá muộn một chút. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào nói đi xuống. Lão già áo xám ở thời điểm, nó nào dám nói ra lời như vậy. Trương Nhượng Trần nhìn thoáng qua quyển sách trên tay, trong lòng đã làm ra quyết định. Chỉ cần là đối phó bất tử huyết tộc, coi như lại gian nguy, hắn cũng muốn vượt khó tiến lên. Trương Nhược Trần rời đi vô tận thâm uyên, không có lập tức chạy về huyết thần giáo, mà là tiến vào tuyệt cổ tuyết sơn, ẩn thân đến một chỗ sơn cốc bí ẩn. Ngoài sơn cốc, bố trí có ẩn nặc trận pháp. Hoa, trên bầu trời, thỉnh thoảng liền sẽ truyền ra một đạo âm thanh xé gió, hướng vô tận thâm uyên phương hướng tiến đến. Trương Nhược Trần đứng trong sơn cốc, trong mắt mang theo một vòng thần sắc lo lắng, nói. Huyết thần giản phát ra lực lượng ba động quá cường liệt, đem huyết thần giáo cường giả toàn bộ đều kinh động. Tin tức giáo chủ mất tích, khẳng định lừa không được bao lâu, cũng không biết tạo thành chấn động to lớn cỡ nào. Trương Nhược Trần tiến vào đồ quyền thế giới, đầu tiên là đi dò xét Hoàng Yên Trần thương thế, xác nhận nàng đã không có trở ngại, mới bắt đầu an dưỡng trên người mình thương thế. Chờ đến thương thế khỏi hẳn, Trương Nhược Trần đem huyết tộc mật quyển, bản chép tay lấy ra, lẳng lặng xem duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên huyết tộc mật quyển ghi chép rất nhiều thứ, không chỉ có như thế nào nhìn thấu bất tử huyết tộc ngụy trang, còn có bất tử huyết tộc nhược điểm, thủ đoạn đối phó với bất tử huyết tộc cùng bất tử huyết tộc một chút bí ẩn. Thư tịch năm đó, Thái tử Thái Bảo Thượng Quan Khuyết dẫn đầu một nhóm lớn thánh giả cùng bất tử huyết tộc giao chiến qua, biên soạn đi ra, tự nhiên là có vô tận giá trị. Bằng không, bất tử huyết tộc vì sao trăm phương ngàn kế muốn đưa nó tìm ra hủy đi, huyết tộc mật quyển, mấy tờ cuối cùng, ghi chép liên quan tới huyết hậu một ít sự tích, trong đó, có một việc, hấp dẫn Trương Nhược Trần chú ý, căn cứ trên sách nói, lúc còn trẻ huyết hậu, cùng Khổng Tước Sơn Trang Trang chủ Khổng Thượng Lệnh, từng có một lần đại chiến. Khổng Thượng Lệnh biến thành một cái thất thải khổng tước, đem huyết hậu nuốt vào trong bụng. Phải biết, cho dù là lúc còn trẻ huyết hậu, cũng đã khá cường đại, có thể cùng thế hệ trước thánh giả giao phong. Nếu Khổng Thượng Lệnh đem huyết hậu nuốt vào trong bụng, như vậy sẽ chỉ có hai loại kết quả. Nó một, huyết hậu bị Khổng Thượng Lệnh luyện hóa, chết oan chết uổng. Hoặc là, huyết hậu ngược lại đem Khổng Thượng Lệnh giết chết, phá bụng mà ra. Nhưng mà trên thực tế lại là, huyết hậu cùng Khổng Thượng Lệnh đều không có chết, đồng thời, cũng đều trở thành nhân vật hết sức quan trọng trong lịch sử. Trương Nhượng Trần rất muốn biết, trận chiến kia kết quả, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Trương Nhượng Trần phát hiện đằng sau không có văn tự, cẩn thận xem xét mới phát hiện, một trang cuối cùng bị xé toang. Cách chương.